thiếu gia Phúc Hắc săn vợ yêu. Chương 47, dựa vào khuôn mặt đẹp. Góc truyện audio.com. Edit, thu trang phẩm, beta, Nguyệt Giao, thời gian cứ thế trôi nhanh. Trong nháy mắt đã đến cuối tháng. Mấy ngày nay Bạch Thù ngây ngốc ở công ty Phong Khiêm. Từ sáng đến tận tối muộn tham gia huấn luyện hình thể. Thật mệt muốn chết, khó trách Lý Tô Mặc nhắc nhở cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phong Khiêm sắp xếp cho cô người đại diện tên Mary, là người có tiếng tài năng trong giới, trong tay quản lý một vài ngôi sao, và hiện tại đều là những ngôi sao đang nổi. Công ty cũng sắp xếp cho cô 4 trợ lý, đều là người hiểu biết, tài giỏi và khôn khéo. Trước các đãi ngộ của công ty cho một người mới, khiến cho ban lãnh đạo công ty ngạc nhiên. Nhưng đây là người mà boss tổng ra mặt ký kết, trong lòng không biết là như thế nào cũng không nói thêm được gì. Nhưng khi bọn họ diện kiến dung nhan của Bạch Thù lại cảm thấy con mắt của boss nhà mình thật tài tình. Cô gái này nhất định mang lại cho công ty nhiều lợi ích và kinh tế. Mary đối với Bạch Thù rất hài lòng. Hơn nữa Bạch Thù không phải là kiểu kênh kiệu nũng nịu nên đối với cô càng vừa lòng. Tất nhiên là yêu cầu đối với Bạch Thù càng nghiêm khắc hơn. Mỗi ngày Bạch Thù luyện tập mệt mỏi đến mức thảm như cún con. Chỉ hận không thể lập tức ngâm mình trong nước ấm. Tuy khổ, nhưng đối mặt với huấn luyện cường độ cao cô vẫn cắn răng kiên trì từ đầu đến cuối. Nói như thế nào thì cũng có lợi cho tương lai của cô. Mỗi ngày sau khi hoàn thành tập luyện, Bạch Thù từ Phong Khiêm trở về phòng lập tức tắm táp sau đó trực tiếp ngã lên giường. Tiểu Mã nói, thì ra nhân viên Phong Khiêm khổ như vậy nha. Chỗ nào cũng khổ, nghiệp vụ càng chuyên nghiệp, thì không nói cũng biết đằng sau vất vả như thế nào. Bạch Thù thở dài, nói cũng đúng, A-la thở dài, ngày mai chính thức khai máy. Bạch Thù, cậu có hồi hộp không? Bạch Thù mắt nhìn trần nhà. Cũng không rõ lắm, nghe cậu nói thì thấy cậu không hồi hộp. Cũng đúng, cậu đã trải qua nhiều như vậy làm sao có thể còn hồi hộp. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, đây là thời tiết thích hợp để ra ngoài vào mùa đông. Câu lạc bộ tình yêu họp báo chiêu đãi phóng viên và nghi lễ khai máy được tổ chức tại hội trường tầng 1 của Hoàng Mã. Tầng 1 của nhà hàng Hoàng Mã có thể tiếp đón 1.000 người mà lại kín chỗ. Thật ngoài dự kiến của mọi người, dù sao phóng viên nhiều nhưng cũng không thể nhiều đến mức kín sảnh như vậy. Nhìn kỹ mới phát hiện trong nhóm người này không chỉ có phóng viên mà còn rất nhiều fan của Hoàng Hạo. Cũng không biết vì sao họ lại có thể biết được tin tức này mà trà trộn vào. Cũng may bộ phim này chỉ có Hoàng Hạo là siêu sao châu Á. Còn lại toàn bộ là người mới. Chưa có fan, bằng không, các phóng viên trong phòng đã xôn xao, bởi vì bộ phim này chính là của công ty điện ảnh hàng đầu trong sản xuất phim truyền hình Triệu Thị. Mà quan trọng trừ nhân vật nam chính là siêu sao châu Á Hoàng Hạo đảm nhận. Nhưng vai khác tất cả đều là người mới, chẳng phải là đánh cược lớn sao? Thị trường phim truyền hình thực ảm đạm đến vậy à, nên mới bắt đầu sử dụng nhiều người mới như vậy. Lúc đó các nhân vật chính cùng nhau xuất hiện, các phóng viên thật sự bị sốc, mặc kệ là trai hay gái, đều là những người xinh đẹp, ưu tú, với nhan sắc như vậy thì còn lo lắng cái gì? Nghi thức khai máy chính thức bắt đầu. Đầu tiên đạo diễn và chế tác, biên kịch và Hoàng Hạo cắt băng trong tiếng vỗ tay không dứt. Tành tạch, flash flash âm thanh máy ảnh liên tục, fan của Hoàng Hạo cũng hô vang. Hoàng Hạo, em yêu anh, Hoàng Hạo, đẹp trai nhất, Hoàng Hạo, chúng tôi vĩnh viễn ở bên anh. Nói chung cực kỳ náo nhiệt, Bạch Thù tuy là nữ chính nhưng về cơ bản cô chưa có tiếng tăm gì. Nên giống như những người mới khác, đợi nghi thức khai máy kết thúc thì cô với những người mới mới được MC mời lên sân khấu. Vương Sán Sán biết Bạch Thù khi cô thực tập ở đài truyền hình. Bây giờ làm MC ngữ diệu nhà Ngọc. Nhà Châu, khiến mọi người cười liên tục, Bạch Thù không khỏi thán phục, Vương Sán Sán so với cô quả thật tốt hơn nhiều. Đầu tiên người chủ trì giới thiệu các cô với phóng viên. Đến lượt Bạch Thù còn đặc biệt dành cho cô nụ cười ẩn ý như quen biết cô. Bạch Thù tự bội phục chính mình, giữa nhiều người như vậy có thể nhận ra ánh mắt của bạn cùng phòng giữa đám fan của Hoàng Hạo. Sau đó là giới thiệu các tình tiết có trong kịch bản. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Hoàng Hạo, các mối quan hệ yêu hận rắc rối, cuộc đời nhấp nhô của nhân vật chính sẽ gặp phải. Nữ chính với thân phận không phải cô nhi, mà là con riêng của kẻ có tiền. Nghe người chủ trì khéo léo thuật lại, trong lòng Bạch Thù chỉ có một suy nghĩ. Đây chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết bình thường trên Internet sao? Tiếp đó là phần giới thiệu tác giả của tác phẩm, Hương Ngọt Ngào. Sau đó Bạch Thù mới phát hiện đây là tác phẩm được cải biên từ tiểu thuyết cẩu huyết trên Internet. Trong hàng ngàn vạn cuốn tiểu thuyết hay, như thế nào lại chọn một cuốn cẩu huyết như thế trong hàng ngàn tuyệt tác? Cái người tên Điền Điền này có hình dáng mập mạp, toàn thân từ thấp tới cao đều tròn tròn, mắt tròn, miệng tròn, mặt tròn, cổ tròn, suy nghĩ duy nhất của Bạch Thù chính là tròn. Người chủ trì đối với cô ấy rất cung kính, từ cử chỉ nhỏ đã thấy rõ, cho nên Bạch Thù trong nháy mắt có thể hiểu được tác giả là người có bối cảnh hơn người. Sau đó là phần dành cho phóng viên đặt câu hỏi. Hiện tại đạo diễn, chế tác đã ngồi ở giữa. Kế đến là Hoàng Hạo. Bên cạnh anh ta là Bạch Thù và Tần Minh Minh. Phóng viên phía dưới không ngừng bấm máy chụp ảnh. Ảnh đen chớp lóe liên tục làm cho Bạch Thù thấy không thoải mái. Xin hỏi đạo diễn một chút. Chọn thời điểm này hoàn toàn sử dụng người mới. Nguyên nhân xuất phát từ đâu? Các gương mặt cũ ở thị trường phim truyền hình rất nhiều. Tôi hy vọng có thể mang đến dòng nước tưới mát, mới mẻ hơn. Đạo diễn Trần, ông Nguyên là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng quốc tế. Tại sao lần này lại chuyển qua làm phim truyền hình thần tượng? Bởi vì kịch bản rất sâu sắc và có ý nghĩa. Tôi thật sự rất thích. Đạo diễn Trần gật đầu nói. Xin hỏi Hoàng Hạo, mọi vấn đề thắc mắc cứ thế lần lượt được đưa ra. Đại bộ phận câu hỏi đều hướng về đạo diễn, chế tác và Hoàng Hạo. Tần Minh Minh ở bên cạnh ngồi không yên thì thầm vào tai Bạch Thù. Sau này tôi nhất định phải trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Vậy mà dám xem thường tôi thế này. Bác Thù muốn cười thật to. Cũng may trước mặt người ngoài Bạch Thù vẫn mang bộ mặt thục nữ. Cho nên nhịn xuống nói với Tần Minh Minh, bọn họ mắt chó không biết nhìn người. Bạch Thù vừa nói xong, liền nghe phóng viên đặt vấn đề. Bạch tiểu thư, cô là người mới nhưng không học qua diễn xuất, như vậy xin hỏi cô dựa vào cái gì có thể diễn được kịch bản thần tượng như thế này? Hơn nữa lại là vai nữ chính, lặng người một lúc, nghĩ đến những điều mình vừa nghe, sau đó nhìn người phóng viên đang mong chờ đáp án từ cô. Bạch Thù lúc này mới chậm rãi trả lời. Bằng khuôn mặt của tôi đi. Cách chương.